Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813, chương 814, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 14, ta đã không lại còn trẻ, mà ngươi đã không phải là thiếu niên. Quanh đi quẩn lại, dây dưa quấn quanh lượn quanh. Chúng ta đã quen biết 12 năm. Ta không muốn lại tìm kiếm thăm dò rồi. Ta chỉ muốn đem cuộc đời còn lại đều giao cho ngươi. Để cho ngươi dắt tay của ta. Cùng đi. Cho nên, ngươi nguyện ý không? Nói tới chỗ này Quý Ức. Đáy mắt nổi lên một đạo kiên quyết quang. Nàng không có nửa điểm do dự. Cũng không có nửa điểm chần chờ. Chút nào không lưu cho mình lui bước mở miệng. Từng chữ đọc ba cái chữ. Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần. Người ở chỗ này. Đều là người của giới giải trí. Không ai không biết ba chữ kia. Quý Ức tiếng nói kết thúc một chớp mắt kia. Không khí hiện trường rõ ràng trở nên có chút ngưng trệ. Quý Ức làm như không thấy. Mở miệng lần nữa. Hạ Quý Thần. Người nói. Nguyện ta bình yên. Có thể ngươi biết không? Không có ngươi. Ta bình yên. Chỉ có ngươi có thể cho. Hạ Quý Thần. Quý Ức liên tục kêu hai lần Hạ Quý Thần. Người ở dưới đài dần dần mà phản ứng lại. Thật sự là Hạ Quý Thần a. Quý Ức làm lấy toàn thế giới tỏ tình người. Thật sự là Hạ Quý Thần a. Cái đó từng một lần bị rất nhiều người coi trọng thiếu niên thiên tài đạo diễn. Cái đó từng tại bên trên Weibo huyên náo nhốn nháo tội phạm giết người. Có ít người vẻ mặt dần dần bắt đầu trở nên có cái gì không đúng. Có mấy người đã nghiêng đầu cùng bên cạnh xì xào bàn tán. Thậm chí có chút ít ngồi ở chung quanh Thiên Ca người. Đều nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Ca. Hiện trường tiếng nghị luận. Càng ngày càng lớn. Cho dù đứng ở trên sàn đấu. Quý Ức cũng có thể cảm giác được. Mọi người nhìn về ánh mắt của nàng. Xen lẫn cái khác thành phần. Có thể nàng giống như là không cảm giác được. Đem micro lần nữa giơ lên bên mép. Lại mở miệng kêu qua một lần tên của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần. Ta không nên cùng ngươi ly dị. Ta muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Đây là nàng có thể nghĩ tới. Biện pháp tốt nhất rồi. Chỉ cần nàng tại huy hoàng trong thế giới chờ lâu một ngày. Hạ Quý Thần liền mãi mãi cũng sẽ không trở lại bên người nàng. Đã từng, nàng và Thiên Ca còn tốt hơn là. Nàng ở trong giới giải trí lăn lộn thuận buồm xuôi gió thời điểm. Mập mạp nói với nàng, hắn mỗi tháng đều sẽ tới Bắc Kinh nhìn nàng, có thể nàng một lần cũng chưa từng thấy hắn, mãi đến nàng bị Thiên Ca hãm hại, xảy ra tai nạn xe cộ, rớt xuống ngàn trượng, hắn mới xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nếu như là huy hoàng cùng hắn, đã định trước không cách nào kiêm, nàng nguyện ý bỏ qua chính mình từng liều mạng đều muốn truy đuổi mộng tưởng, cũng nguyện ý tại chính mình thời khắc đỉnh cao nhất. Tự tay đem chính mình đẩy xuống đáy cốc. Yêu là cái gì? Yêu là ngươi nguyện ý vì ta buông tha hết thảy. Mà ta cũng nguyện ý vì ngươi dốc hết tất cả. Nghĩ tới chỗ này Quý Ức. Trở nên bộc phát kiên định. Nguyên bản lưu lại ở trong người cái kia lau khẩn trương. Đều đi theo tiêu tán vô ảnh vô tung. Nàng cầm ống nói. Mắt không chớp nhìn thẳng về phía trước. Ngữ khí mang theo cả đời này ít có chắc chắc. Lần nữa lên tiếng, Hạ Quý Thần, ta không muốn vạn trượng tia sáng huy hoàng, ta chỉ cần một cái trộm không đi người yêu, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi tới trên đài tìm ta, được không? Tại Quý Ức nói xong câu đó sau, nguyên bản sao động hiện trường, không hiểu yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều chuyển đầu, đông trương tây vọng chứ, Quý Ức nhìn lấy dưới đài đầu người đen nghẹt, lại lên tiếng, Hạ Quý Thần. Một phút trôi qua, như cũ không người đứng dậy, hướng trên đài đi, Quý Ức không có chút nào muốn ý buông tha. Hạ Quý Thần, lại là một phút trôi qua, Quý Ức lần thứ ba mở miệng. Hạ Quý Thần, Quý Ức lần này không đợi rất lâu, ước chừng qua 10 giây đồng hồ, nàng động môi, chẳng qua là Hạ Quý Thần, ba chữ kia, nàng còn chưa nói ra miệng, nàng nhìn thấy ngay phía trước hàng thứ năm. Có một đạo thân ảnh quen thuộc, đứng lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,